thiện nam tử. Ví như trong nhà người kia hiện có kem sữa. Có người hỏi, ông có bơ chăng? Người ấy đáp, tôi có. Kem sữa thật không phải là bơ, nhưng người ấy phương tiện khéo léo, biết chắc mình có thể làm ra được, nên đáp là có bơ. Chúng sanh cũng vậy, hết thảy đều có tâm. Đã có tâm thì chắc chắn sẽ được thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì nghĩa ấy nên ta thường dạy, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Thiện nam tử, về chỗ tất cánh có hai loại. Một là tất cánh trang nghiêm, hai là tất cánh cứu cánh. Hoặc một là tất cánh thế gian, hai là tất cánh xuất thế. Tất cánh trang nghiêm là sáu pháp ba la mật. Tất cánh cứu cánh là chỗ đạt được giáo pháp cao trỗi nhất của tất cả chúng sanh. Giáo pháp cao nhất gọi là tánh Phật. Vì nghĩa ấy nên ta dạy rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Tất cả chúng sanh đều có giáo pháp cao trỗi nhất, nhưng vì vô minh che lấp nên không thấy được. Thiện nam tử, chúng sanh ở cõi này vì bị quả báo che lấp nên không thể thấy được châu uất đan diệt và cõi trời 33. Cũng giống như vậy, chúng sanh bị các phiền não che lấp nên không thấy được tánh Phật. Lại nữa, thiện nam tử, tánh Phật tức là tam muội thủ lăng nghiêm. Tánh ấy ví như đề hồ, tức là mẹ của hết thảy chư Phật. Nhờ sức của tam muội thủ lăng nghiêm nên khiến cho chư Phật được thường, lạc, ngã, tịnh. Tất cả chúng sanh cũng đều có tam muội thủ lăng nghiêm, nhưng vì không tu hành nên không thấy được. Và vì thế mà không thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, tam muội thủ lăng nghiêm có năm tên gọi. Một là tam muội thủ lăng nghiêm, hai là Bát Nhã Ba La Mật, ba là tam muội kim cang, bốn là tam muội sư tử hống, năm là tánh Phật. Tùy theo công năng ở mỗi nơi mà có tên gọi khác nhau. Thiện nam tử, như một tam muội có rất nhiều tên. Như thiền gọi là tứ thiền, căn gọi là định căn, lực gọi là định lực, giác gọi là định giác, chánh gọi là chánh định, bát đại nhân giác gọi là định giác, phép định thủ lăng nghiêm cũng vậy. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh đều có đủ ba mức định, bậc cao, bậc trung và bậc thấp. Bậc cao là nói tánh Phật, vì vậy ta nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Bậc trung là nói tất cả chúng sanh đều có định lực ở mức sơ thiền. Khi gặp nhân duyên liền có thể tu tập, nếu không có nhân duyên thì không thể tu. Nhân duyên có hai loại, một là gặp hỏa tai, hai là dứt trừ được những phiền não trói buộc trong dục giới. Vì vậy nên nói rằng tất cả chúng sanh đều có đủ định lực bậc trung. Bậc thấp là nói nhiều mức định khác nhau của tâm trong 10 đại địa. Vì vậy nên nói rằng tất cả chúng sanh đều có đủ định lực bậc thấp. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, nhưng vì phiền não che lấp nên không thấy được. Hàng Bồ Tát thập trụ tuy thấy được giáo pháp cao trội nhất là tánh Phật, nhưng không biết được Như Lai là pháp thường trụ. Vì vậy nên nói rằng Hàng Bồ Tát thập trụ tuy thấy tánh Phật nhưng không thật rõ ràng. Thiện nam tử, thủ lăng nghiêm có nghĩa là hết thảy mọi việc đều hoàn tất rốt ráo. Nghiêm có nghĩa là kiên cố. Hết thảy mọi việc đều hoàn tất rốt ráo và được kiên cố nên gọi là thủ lăng nghiêm. Cho nên nói rằng tam muội thủ lăng nghiêm gọi là tánh Phật. Thiện nam tử, thuở trước khi ta ở bên bờ sông Ni Liên Thiền có bảo A Nan rằng: nay ta muốn tắm, ông hãy cầm áo và mang nước làm sạch đến. Khi ta đã xuống nước, tất cả những loài chim bay, các loài dưới nước, trên cạn đều tụ tập đến để chiêm ngưỡng thân ta. Khi ấy lại có 500 phạm chí cũng vừa đến bờ sông. Nhân khi đến chỗ ta, họ bảo nhau rằng: ông ấy làm sao lại được thân kim cang tốt đẹp đến như thế? Giá như ông Cồ Đàm ấy không thuyết lẽ đoạn kiến, ắt chúng ta sẽ theo ông ấy mà thỉnh thọ giáo pháp. Thiện nam tử, khi ấy ta dùng tha tâm trí biết được suy nghĩ của các phạm chí ấy, liền hỏi họ rằng: vì sao các ông cho rằng ta thuyết lẽ đoạn kiến? Vị phạm chí ấy đáp: trước đây khi giảng kinh, ngài luôn nói rằng tất cả chúng sanh đều không có ngã. Đã nói là vô ngã, sao còn nói là không phải đoạn kiến? Nếu là vô ngã thì ai là người giữ giới, ai là người phá giới? Ta đáp: ta không chỉ nói tất cả chúng sanh đều không có ngã, ta còn tuyên thuyết tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Tánh Phật đó há chẳng phải ngã sao? Vì nghĩa ấy, ta không hề thuyết lẽ đoạn kiến. Tất cả chúng sanh vì không thấy tánh Phật, cho nên là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Như vậy mới gọi là thuyết lẽ đoạn kiến. Khi ấy, các phạm chí nghe nói tánh Phật tức là ngã, liền phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tức thời xuất gia tu học đạo Bồ Đề. Tất cả các loài chim bay cùng các loài dưới nước trên cạn cũng đều phát tâm vô thượng Bồ Đề. Phát tâm rồi liền được xả bỏ thân cầm thú. Thiện nam tử, tánh Phật ấy thật chẳng phải ngã, nhưng vì chúng sanh nên gọi đó là ngã. Thiện nam tử, vì có nhân duyên nên Như Lai nói vô ngã là ngã, nhưng thật ra đó là vô ngã. Tuy nói như vậy nhưng không có sự hư dối. Thiện nam tử, vì có nhân duyên nên nói ngã là vô ngã, nhưng quả thật đó là ngã. Tuy nói vô ngã nhưng vì tùy thuận thế gian nên không hề có sự hư dối. Tánh Phật là vô ngã, Như Lai nói là ngã, vì tánh Phật đó là thường. Như Lai là ngã nhưng nói là vô ngã, vì Như Lai đã được hoàn toàn tự do tự tại. Lúc ấy Đại Bồ Tát Sư Tử Hống bạch rằng: Thế Tôn, nếu tất cả chúng sanh đều có tánh Phật cũng như lực sĩ Kim Cang, vì sao tất cả chúng sanh lại không thấy được? Phật dạy: Thiện nam tử, như hình sắc tuy có xanh, vàng, đỏ, trắng khác nhau, hoặc hình dáng dài, ngắn, nhưng người mù không thấy được. Cho dù người mù không thấy, nhưng cũng không thể nói rằng không có những màu xanh, vàng, đỏ, trắng, hoặc hình dạng dài, ngắn khác nhau. Vì sao vậy? Vì người mù tuy không thấy, nhưng người sáng mắt vẫn thấy. Tánh Phật cũng vậy, tất cả chúng sanh tuy không thấy được, nhưng Bồ Tát Thập Trụ thấy được một phần nhỏ, Đức Như Lai thấy được trọn vẹn. Bồ Tát Thập Trụ thấy tánh Phật ví như người ta thấy hình sắc vào ban đêm, Đức Như Lai thấy tánh Phật rõ ràng như người ta thấy hình sắc vào ban ngày. Thiện nam tử, ví như mắt bệnh kéo mây thì nhìn thấy hình sắc không rõ. Gặp thầy thuốc giỏi trị liệu cho mắt, nhờ tác dụng của thuốc liền được thấy rõ ràng. Bồ Tát Thập Trụ cũng vậy, tuy thấy tánh Phật nhưng không thật rõ. Nhờ tác dụng của Tam Muội Thủ Lăng Nghiêm nên mới thấy được rõ ràng. Thiện nam tử, nếu ai thấy tất cả các pháp là vô thường, vô ngã, vô lạc, vô tịnh, lại thấy những gì không thuộc về tất cả các pháp cũng là vô thường, vô ngã, vô lạc, vô tịnh, người ấy không thấy được tánh Phật. Tất cả các pháp đó gọi là sanh tử, không thuộc về tất cả các pháp đó gọi là tam bảo. Hàng thanh văn duyên giác thấy tất cả các pháp là vô thường, vô ngã, vô lạc, vô tịnh, lại thấy những gì không thuộc về tất cả các pháp cũng là vô thường, vô ngã, vô lạc, vô tịnh. Vì nghĩa ấy, họ không thấy tánh Phật. Hàng Bồ Tát thập trụ thấy tất cả các pháp là vô thường, vô ngã, vô lạc, vô tịnh. Thấy những gì không thuộc về tất cả các pháp có một phần là thường, lạc, ngã, tịnh. Vì nghĩa ấy, trong 10 phần tánh Phật liền thấy được một phần. Chư Phật Thế Tôn thấy tất cả các pháp là vô thường, vô ngã, vô lạc, vô tịnh. Thấy những gì không thuộc về tất cả các pháp là thường, lạc, ngã, tịnh. Do đó, thấy rõ tánh Phật như người ta nhìn thấy trái, Amalak, đặt trong lòng bàn tay. Vì nghĩa ấy, nên phép định Thủ Lăng Nghiêm gọi là hoàn tất rốt ráo. Thiện nam tử, ví như mặt trăng trong đêm đầu tháng, tuy không thể nhìn thấy, nhưng không thể nói là không có. Tánh Phật cũng thế, tất cả phàm phu tuy không thấy được, nhưng không thể nói rằng không có tánh Phật. Thiện nam tử, tánh Phật đó là nói 10 sức, 4 đức chẳng sợ, 3 chỗ niệm của tâm đại bi. Tất cả chúng sanh đều có 3 thứ ấy. Nếu phá trừ hết phiền não sẽ được thấy tánh Phật. Hạng nhất xiển đề thì sau khi phá trừ tánh nhất xiển đề mới có thể đạt được 10 sức, 4 đức chẳng sợ, 3 chỗ niệm của tâm đại bi. Vì nghĩa ấy, ta thường tuyên thuyết tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh đều có đủ 12 nhân duyên, cả trong lẫn ngoài. Những gì là 12? Phiền não đời quá khứ gọi là vô minh, nghiệp đời quá khứ gọi là hành, lúc mới thọ thai trong đời hiện tại này gọi là thức, vào thai 5 phần 4 căn chưa đủ gọi là danh sắc, 4 căn đầy đủ lúc chưa gọi là xúc thì gọi là lục nhập, tiếp cận trần cảnh mà chưa phân biệt khổ vui gọi là xúc, quen nhiễm sự ưa mến đó gọi là thọ, gần gũi ưa muốn năm dục đó gọi là ái, tham cầu những đối tượng bên trong và bên ngoài đó gọi là thủ. Vì các sự việc bên trong và bên ngoài mà khởi lên 3 nghiệp thân, khẩu và ý, đó gọi là hữu. Thức của đời hiện tại chuyển sang đời sống kế tiếp gọi là sanh. Các yếu tố danh sắc, lục nhập, xúc, thọ của đời hiện tại chấm dứt để chuyển sang đời sống kế tiếp gọi là lão, bệnh, tử. Đó gọi là 12 nhân duyên. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh tuy có 12 nhân duyên như vậy, nhưng cũng có những chúng sanh không đầy đủ. Như những đứa trẻ chết khi còn ở trong thai, ắt không có đủ 12 nhân duyên. Trải từ lúc sanh ra cho đến khi già chết, thì có đủ 12 nhân duyên. Chúng sanh sắc giới không có 3 loại thọ, 3 loại xúc, 3 loại ái, không có lão bệnh nhưng cũng gọi là đủ 12 nhân duyên. Chúng sanh vô sắc giới không có từ danh sắc cho đến lão bệnh nhưng cũng gọi là đủ 12 nhân duyên. Vì lẽ nhất định rồi sẽ có trong luân hồi, vì những lẽ đó nên nói là tất cả chúng sanh đều có đủ 12 nhân duyên bình đẳng như nhau. Thiện nam tử, tánh Phật cũng thế. Vì lẽ tất cả chúng sanh nhất định rồi sẽ được thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nên ta nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Thiện nam tử, trên tuyết sơn có một thứ cỏ gọi là nhẫn nhục. Bò ăn cỏ ấy thì vắt sữa ra thành đề hồ. Lại có những loại cỏ khác, nếu bò ăn vào thì vắt sữa không thành đề hồ. Tuy vắt sữa bò ra không thành đề hồ, nhưng cũng không thể vì thế mà nói là tuyết sơn không có cỏ nhẫn nhục. Tánh Phật cũng thế, tuyết sơn ví như Như Lai, cỏ nhẫn nhục ví như kinh Đại Niết Bàn, những cỏ khác ví như 12 bộ kinh. Nếu chúng sanh có thể nghe và thọ nhận, thưa hỏi về kinh Đại Bát Niết Bàn, ắt sẽ thấy được tánh Phật. Trong 12 bộ kinh, tuy không nghe nói có tánh Phật, nhưng cũng không thể vì thế mà nói rằng không có tánh Phật. Thiện nam tử, tánh Phật vừa là sắc, vừa là chẳng phải sắc, vừa không phải sắc, cũng không chẳng phải sắc, vừa là tướng, vừa là chẳng phải tướng, vừa chẳng phải tướng, cũng không chẳng phải tướng, vừa là duy nhất, vừa là không duy nhất, vừa không duy nhất, cũng không chẳng phải duy nhất, vừa không phải thường, vừa không phải đoạn, vừa không phải chẳng thường, không phải chẳng đoạn, vừa có, vừa không, vừa chẳng phải có, chẳng phải không, vừa dứt mất, vừa chẳng dứt mất, vừa chẳng phải dứt mất, cũng chẳng phải không dứt mất, vừa là nhân, vừa là quả, vừa chẳng phải nhân, cũng chẳng phải quả, vừa là nghĩa lý, vừa không phải nghĩa lý, vừa không phải nghĩa lý, cũng không chẳng phải nghĩa lý, vừa là văn tự, vừa không phải văn tự, vừa không phải văn tự, cũng không chẳng phải văn tự, vừa là khổ, vừa là vui, vừa chẳng phải khổ, cũng chẳng phải vui, vừa là ngã, vừa không phải ngã, vừa không phải ngã, cũng không chẳng phải ngã, vừa là không, vừa chẳng phải không, vừa không phải không, cũng không chẳng phải không. Vì sao tánh Phật là sắc? Vì chư Phật có thân kim cang. Vì sao tánh Phật là chẳng phải sắc? Vì 18 pháp bất cộng của chư Phật không thuộc về sắc pháp. Vì sao tánh Phật là không phải sắc, cũng không chẳng phải sắc? Vì sắc và chẳng phải sắc đều không có tướng nhất định. Vì sao tánh Phật là tướng? Vì chư Phật có 32 tướng tốt. Vì sao tánh Phật là chẳng phải tướng? Vì những tướng ấy không hiện ra ở tất cả chúng sanh. Vì sao tánh Phật là chẳng phải tướng, cũng không chẳng phải tướng? Vì tướng và chẳng phải tướng đều không có sự quyết định chắc chắn. Vì sao tánh Phật là duy nhất? Vì tất cả chúng sanh chỉ hướng theo một thừa duy nhất mà thôi. Vì sao tánh Phật là chẳng phải duy nhất? Vì Như Lai phương tiện thuyết giảng thành ba thừa. Thế nào là không duy nhất, cũng không chẳng phải duy nhất? Vì có vô số pháp. Vì sao tánh Phật là không phải thường? Vì chúng sanh do duyên mà thấy được tánh Phật. Vì sao tánh Phật là không phải đoạn? Vì tánh Phật lìa khỏi đoạn kiến. Vì sao tánh Phật là không phải chẳng thường, cũng không phải chẳng đoạn? Vì tánh Phật không có khởi đầu, không có kết thúc. Vì sao tánh Phật là có? Vì tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Vì sao tánh Phật là không? Vì chúng sanh phải nhờ phương tiện mới thấy được tánh Phật. Vì sao tánh Phật là chẳng phải có, chẳng phải không? Vì tánh Phật đồng như tánh hư không. Vì sao tánh Phật là dứt mất? Vì thấy tánh Phật là đạt được tam muội thủ lăng nghiêm. Vì sao tánh Phật là chẳng phải dứt mất? Vì tánh Phật là thường. Vì sao tánh Phật là chẳng phải dứt mất, cũng chẳng phải không dứt mất? Vì thấy tánh Phật là đã trừ bỏ tất cả các tướng dứt mất. Vì sao tánh Phật là nhân? Vì thấy tánh Phật là đã thấu rõ được nhân. Vì sao tánh Phật là quả? Vì thấy tánh Phật là đã quyết định chắc chắn. Vì sao tánh Phật là chẳng phải nhân, chẳng phải quả? Vì tánh Phật là thường. Vì sao tánh Phật là nghĩa lý? Vì thấy tánh Phật là có thể nắm bắt nghĩa lý một cách không ngăn ngại. Vì sao tánh Phật là chẳng phải nghĩa lý? Vì không thể dùng lời lẽ để giảng thuyết tánh Phật. Vì sao tánh Phật là không phải nghĩa lý, cũng không chẳng phải nghĩa lý? Vì xét đến chỗ rốt ráo thì tất cả đều là không. Vì sao tánh Phật là văn tự? Vì tánh Phật có tên gọi. Vì sao tánh Phật là chẳng phải văn tự? Vì tên gọi đó cũng chỉ là gọi tên cái không tên. Thế nào là không phải văn tự, cũng không chẳng phải văn tự? Vì thấy tánh Phật là đã dứt trừ hết thảy văn tự. Vì sao tánh Phật là vừa khổ vừa vui? Vì các cảm thụ đều do duyên mà sanh khởi. Vì sao tánh Phật là chẳng phải khổ cũng chẳng phải vui? Vì đã dứt trừ hết thảy mọi cảm thụ. Vì sao tánh Phật là ngã? Vì tánh Phật là thường. Vì sao tánh Phật là chẳng phải ngã? Vì thấy tánh Phật rồi nhưng vẫn chưa được đầy đủ tám đức tự tại. Vì sao tánh Phật là không phải ngã cũng không chẳng phải ngã? Vì tánh Phật là không tạo tác, không lãnh chịu. Vì sao tánh Phật là không? Vì tánh Phật là nghĩa không theo đệ nhất nghĩa. Vì sao tánh Phật là chẳng phải không? Vì tánh Phật là thường. Vì sao tánh Phật là không phải không cũng không chẳng phải không? Vì có thể tạo tác gieo nhân cho mọi pháp lành. Thiện nam tử, nếu ai có thể suy xét hiểu rõ những ý nghĩa như vậy của kinh Đại Niết Bàn, nên biết rằng người ấy ắt sẽ thấy tánh Phật. Tánh Phật đó không thể suy xét luận bàn, chính là cảnh giới của chư Phật Như Lai, không phải chỗ hiểu biết của hàng thanh văn duyên giác. Thiện nam tử, tánh Phật không phải ấm, giới, nhập, không phải vốn là không mà nay thành có, không phải đã có rồi trở lại không, nhưng là do nhân duyên lành mà chúng sanh thấy được tánh Phật. Ví như sắc vốn màu đen, cho vào lửa nung thành màu đỏ, khi lấy ra để nguội thì trở lại màu đen. Màu đen ấy chẳng phải ở trong sắc, chẳng phải ở ngoài sắc, là do nhân duyên mà có vậy. Tánh Phật cũng thế. Tất cả chúng sanh khi dập tắt lửa phiền não, ắt sẽ có thể nghe thấy được tánh Phật.